Chương 359, truyền kỳ nhiệm vụ hoàng tộc đại kiếp, 1. Đại kiếp một hoàng tộc tộc trưởng, nàng hoàn toàn hiểu rõ, chính mình vừa mới bắt đầu học tập dược tề học thời điểm, lão sư liền từng lần một căn dặn nàng, học tập dược tề học là tối trọng yếu, là kiên trì một cái không có người có kiên nhẫn, ở dược tề học bên trên là đi không được bao xa. Nàng chỉ bên cạnh một chỗ cơ quan, nhắc nhở, nơi đó là châm lửa lò lửa ngăn cản vi công tắc, có 36 loại hỏa diễm đẳng cấp, có thể ở trong quá trình luyện chế không ngừng đối với hỏa hầu tiến hành vi điều cùng cụm diệp thần đem cái kia ngăn cản vi cơ quan, một bả áp đến cùng. Vang một tiếng lửa nóng hừng hực từ dưới nền đất phun trào mà ra, trong nháy mắt đem trọn cái đan lô cháy sạch đỏ bừng, hoàng tộc tộc trưởng hoảng sợ kêu to, chừa các loại mau dừng lại, đây là dùng để hòa tan mỏ sắt hỏa diễm ngăn cản vi, như ngươi vậy, chẳng những sẽ đem bên trong thảo dược đốt thành cho 323 thìn, còn có thể phóng thích đại lượng khí thể, đem toàn bộ đan lô đều nổ tung. Diệp thần đem hoàng tộc tộc trưởng kéo đến một bên, đỉnh đặt nói, không có việc gì, như vậy tốc độ nhanh. Hoàng tộc tộc trưởng, mắt thấy đan lô càng đốt càng hồng, đại lượng bạch sắc khí thể từ đan lô trên đỉnh khí khổng gào thét mà ra, hoàng tộc tộc trưởng thở dài một tiếng. Mà thôi tạc liền tạc, theo hắn đi thôi, hoành đan lô chắc cái nổ lên, giống như đạn pháo đánh bay. Hoàn hảo Diệp thần tay mắt lanh lẹ, lôi kéo hoàng tộc tộc trưởng, một cái tiêu diêu du, trong nháy mắt tách ra. Xích chắc cái sâu đầm lõm vào vách núi trong nham thạch, ngay cả một đắp cầm đều nhìn không thấy. Màu trắng yên vụ chung quanh tràn ngập, toàn bộ bảo khố giống như là đã trải qua một lần lửa đạn oanh kích một dạng. Diệp thần loại này chiến tranh một dạng chế thuốc phương thức, hoàng tộc tộc trưởng là phục tùng. Người khác chế thuốc, là muốn dược liệu, Diệp thần chế thuốc, là muốn mệnh. Hoàng tộc tộc trưởng vừa muốn nói gì? Đột nhiên, một cỗ ẩn chứa nồng nặc sinh cơ nhàn nhạt mùi thơm ngát, ung dung truyền đến. Khói trăng tán đi, trên lò luyện đan, lẳng lặng nổi lơ lửng ba viên quay tròn hồn viên lục sắc đan hoàn. Hoàng tộc tộc trưởng đôi mắt đẹp đột nhiên đông lại một cái. Không ngừng bận rộn phi thân đi qua. Đây chẳng lẽ là lão sư đề cập tới linh đan? Tay ngọc khẽ vây, một cái ngọc hạp rơi xuống trong tay nàng, đem ba miếng tản ra nồng nặc sinh cơ lục sắc đan hoàn, thận trọng múc đi vào, quan sát tỉ mỉ, nhìn không chuyển mắt. Đột nhiên, nàng kinh hô một tiếng. Không đúng, cái này dĩ nhiên là đã đạt đến hoàn mỹ cấp linh đan, hoàng tộc tộc trưởng đến bây giờ còn rõ ràng nhớ. Được, lão sư từng theo nàng nói qua, trên đời bất luận cái gì hoàn mỹ cấp vật phẩm, vô luận là đan dược, trang bị, vẫn là tài liệu, đều có chung một cái đặc điểm, đó chính là ủ rột nội liễm kín đáo không lộ ra, đổi câu càng thông tục nói chính là nửa chai thủy lắc lư, đầy nước cũng không vang. Trước mắt cái này ba miếng đan dược, sinh cơ nồng nặc, đan hương lại rõ ràng u vô so với, như có như không, toàn thân bích lục, không tì vết chút nào, rõ ràng chính là lao sư tôn sùng là tối thượng phẩm hoàn mỹ cấp đan dược, là chỉ có đại sư, không phải rõ ràng là chỉ có cựu đoạn đại sư mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ cấp linh đan. Diệp thần bên này cũng liền tiếp theo vang lên mấy đạo gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken, ngươi luyện chế thành công hoàn mỹ cấp linh đan 3, thu được dược tề học độ thuần thục 300000 điểm. Ken, ngươi dược tề học thành công thăng cấp đến lô hỏa thuần thanh cấp. Ken, ngươi dược tề học thành công thăng cấp đến đại sư cấp. Ken, ngươi dược tề học thành công thăng cấp đến đại sư cấp. Cửu đoạn trong nháy mắt, Diệp thần cả người khí chất đều đã bất đồng. Cấp đại sư cửu đoạn dược sư hoàn chỉnh kinh nghiệm, tri thức đều dũng mãnh vào Diệp thần trong đầu. Thậm chí bởi vì vô số kinh nghiệm dũng mãnh vào, Diệp thần cả người hô hấp, thần thái đều trở nên càng giống như một vị ở dược tề học bên trên thấm nhuần trên trăm năm lão dược sư, mà không phải một cái thiếu niên ngu ngốc. Hoàng tộc tộc trưởng chứng kiến khí chất đại biến Diệp thần, thân thể mềm mại chấn động mãnh liệt. Thì ra đây mới là hắn chân chính diện mạo, ta dĩ nhiên đem một vị cựu đoạn đại sư trở thành dược tề học ngu ngốc còn nói khoác mà không biết ngượng, muốn chỉ đạo hắn như thế nào luyện chế đan dược. Hoàng tộc tộc trưởng đầy mặt đỏ bừng, lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng khẩn trương lôi ngón tay ngọc nhỏ dài, đi tới Diệp thần trước mặt, giống như một vị phạm sai lầm học sinh tiểu học giống nhau, nhẹ nhàng một bộ, nói, học sinh gặp qua cửu đoạn đại sư thứ cho học sinh trí nhớ tồi, cũng không biết đại sư. Trước mặt hoàng tộc tộc trưởng cúi đầu, tiếng như rồi môi, mặt đỏ bừng. Cái này thẹn thùng xấu hổ, khiếm xanh xanh dáng vẻ, thấy Diệp thần thèm ăn nhỏ dãi, nhịn không được vươn tay, muốn xoa bóp của nàng mặt. Lại bị cửu công chúa gắt gao níu lại, đem Diệp thần cánh tay ôm vào phòng lên trong lòng, giơ lên đầu nhỏ. Đối với hoàng tộc tộc trưởng đắc ý nói, bây giờ biết nhà của ta Diệp thần ca ca lợi hại a, nói cho ngươi biết, nhà của ta Diệp thần ca ca cũng không chỉ là biết chế thuốc, liền luyện kim học, công chính học, cũng đồng dạng là cửu đoạn đại sư cấp bậc, liền điệu tinh tộc gặp được nhà của ta Diệp thần ca ca, cũng muốn tôn xưng một tiếng đại sư. Hắn đánh bại qua âm long, thu được âm long chiến đem. Danh xưng hắn đẩy lùi quá nạ gạ nữ vương, thu được chiến vương. Danh xưng hắn ở hải tộc cấm địa, đánh chết thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn. Hắn ở vũ tộc dưới nền đất, một lần nữa phong ấn cổ ma liền hắc kim sơn mạch phía dưới đầu kia hắc long, cũng đối với ta ra Diệp Thần ca ca túi đầu xương thần cựu công chúa mỗi nói ra một đoạn Diệp Thần chiến tích, hoàng tộc tộc trưởng đôi mắt đẹp liền hiện ra một phần. Đến khi phía sau nghe được, liền hắc long, đều thần phục với trước mắt vị thiếu niên này, hoàng tộc tộc trưởng triệt để không ngồi yên được rồi. Hắc long là nhân vật cấp bậc nào? Đây chính là thượng cổ thời kỳ thần long nhất tộc, coi như bị phong ấn vô số vạn năm, thực lực đại giảm, đó cũng không phải là người bình thường có thể khiêu khích. Thực sự sao? Nàng kích động nhìn thiếu niên ở trước mắt, giống như nhìn một vị đại cứu tinh, run giọng hỏi. Cựu công chúa lật cái mắt trắng, tức giận nói, có tin hay không là tùy ngươi, nhân tộc, vũ tộc, địa tinh tộc, hải tộc tùy ngươi tìm người hỏi một chút, đều có thể nghe được nhà của ta Diệp Thần ca ca đại danh hoàng tộc tộc trưởng đã tin bảy phần. Hiện tại các nàng nhất tộc tình huống, cũng không có đi cho nàng nghiệm chứng cựu công chúa nói thời gian. Lập tức, hoàng tộc tộc trưởng đúng là trực tiếp hướng Diệp Thần không người một cái thật sâu. Một bốn, đợi nàng ngồi dậy, ngẩng đầu, trên gương mặt tươi cười, hai hàng thanh lệ chảy xuống, hoàng tộc tao ngộ đại kiếp, hủy diệt ngày đang ở trước mắt, cầu mời Diệp đại sư mau cứu ta hoàng tộc nhất mạch, đại ân đại đức, suốt đời khó quên khen hoàng tộc tộc trưởng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt, hướng ngươi tuyên bố truyền kỳ nhiệm vụ hoàng tộc đại kiếp một trong vòng 3 ngày, thu được truyền kỳ dược tề thanh giao lộ, giải trừ hoàng tộc tử linh chi dịch cũng bảo hộ hoàng tộc, không bị ác. Linh đánh chết hoàng tộc còn sống nhân số càng nhiều. Cất thưởng càng phong phú, xin hỏi có tiếp nhận hay không nên nhiệm vụ Diệp Thần tuyển trạch tiếp thu. Hắn cần hoàng tộc thiên hỏa kỹ năng, phá giải ác linh ngoạn gia ác linh xiềng xích. Bằng không, tùy ý ác linh người chơi điên cuồng như vậy phát triển tiếp, sớm muộn sẽ trở thành hủy diệt toàn bộ quang minh trận doanh đại địch. Đệ 24 càng, cầu phiếu nhóm.